Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, nhắc đến vùng Tây Bắc, ai ai cũng nghĩ tới mảnh đất Lào Cai với muôn trùng rừng núi và quanh năm ẩn mình trong những làn sương mù kỳ bí. Ở Lào Cai chúng ta còn biết tới tục nhuộm trứng ngày Tết thiếu nhi của người Hà Nhì ở huyện Bát Sát, hay cách làm hương đồng bào dân tộc Mông ở huyện Bắc Hà, hoặc cũng có thể nhắc tới những tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người dân tộc Tày. Đặc biệt, tập tục lễ cúng thần rừng của người Dao gần đây đã thu hút rất nhiều người tới đây để tham quan, tìm hiểu, cũng giống như là để trải nghiệm. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với mảnh rừng Tây Bắc này qua một tác phẩm mới của tác giả Tuấn Vũ, dị truyện được mang tựa đề Người đàn bà điên. Qua dị truyện này, chúng ta sẽ biết thêm nhiều điều về vùng Đại Ngàn Hoàng Liên với những tập tục tâm linh kỳ bí mà khoa học biện chứng cho tới nay vẫn còn có nhiều điều để bỏ ngỏ. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh MC Ngọc Lâm Official, xin trân trọng cảm ơn. Ca dao vẫn dạy rằng, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Bốn dòng thơ lục bát mà có lẽ ai cũng đã từng nghe và cũng cực kỳ dễ hiểu ấy, nhằm răn dạy con cháu đời sau phải biết làm tròn đạo hiếu, kính trọng và lễ phép với ông bà cha mẹ khi còn tại thế, và cả khi họ đã xuôi tay nhắm mắt, phải giữ gìn mồ mả tổ tiên, tôn trọng các đấng anh linh cao cả. Và một điều quan trọng đã ăn sâu vào máu thịt của người dân Việt, đó chính là lòng hiếu thảo, gần như đã trở thành một niềm tín ngưỡng vừa mạnh mẽ vừa ghê gớm. Từ ngàn đời nay đã có không ít những danh nhân, những nhà văn, nhà thơ đã viết nên những câu chuyện để răn dạy con người ta về lòng hiếu thảo, về đức hiếu lễ đối với bố mẹ, ông bà. Những câu chuyện cổ tích mà đám trẻ được nghe thường vẫn có những chủ đề như vậy. Thế nhưng thời gian thay đổi, bãi bể cũng hóa nương dâu, nền công nghiệp ngày càng phát triển thì những tập tục tín ngưỡng, chữ đạo hiếu trên đời cũng đã bị tác động đi ít nhiều, cũng bị nền kinh tế thị trường và văn hóa Tây phương làm cho mai một đi. Một bộ phận giới trẻ giờ đây chỉ coi người cha, người mẹ như những người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng mình, còn bản thân chúng thì lờ đi nghĩa vụ phải phụng dưỡng, chăm sóc, báo hiếu cái ơn sinh thành dưỡng dục thuở thiếu thời, để rồi trở thành những đứa trẻ hư, những kẻ vô ơn, bất hiếu. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây không hẳn xảy ra vào thời hiện đại, khi con người đã khám phá ra được những vì sao ở xa xôi, khi khoa học đã ngày càng phát triển, khiến cho chúng ta đôi lúc quên đi một quy luật tất nhiên ấy, đó chính là luật nhân quả. Câu chuyện này được tôi ghi chép lại trong một lần tham gia tình nguyện tại một địa phương thuộc vùng cao của Tây Bắc. Dù cũng là chuyện cũ đã diễn ra mấy chục năm nay, nhưng tính thời sự, tính giáo dục của nó có lẽ vẫn còn nguyên giá trị. Và cũng mong rằng qua ngòi bút thô lậu của mình, tôi sẽ truyền tải đến với người đọc không chỉ cái giá trị nhân văn mà còn cả những chi tiết, những biến cố rùng rợn mà tôi nghe kể ngày hôm ấy. Theo chân một nhóm công tác của đoàn thanh niên, cùng anh chị em vượt núi, băng rừng, đến một khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lào Cai, tôi có dịp được những người dân bản địa đưa đến những căn nhà mà các gia đình cư ngụ, có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quanh năm thiếu đói. Trên đường đi vào bản, tôi mới có dịp được trông thấy những hoàn cảnh éo le mà những người trẻ như tôi chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng còn tồn tại trên đời này. Những đứa trẻ quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem bùn đất, thấy xe ô tô chở hàng đống mì tôm và sách vở kéo về bản thì chúng tò mò lắm. Chúng đứng sát bên lề đường đất, hướng những đôi mắt ngây thơ, trong sáng nhìn lên. Những đứa lớn hơn đứng sau, ôm giữ những đứa nhỏ hơn, không để chúng tiến gần với người lạ. Đoàn thiện nguyện của chúng tôi tập kết tại trong sân nhà người trưởng bản, khi ánh nắng chiều đã tỏa xuống nhàn nhạt khắp núi đồi. Ở đó là đám thanh niên chúng tôi xuống xe, kéo bạt, căng lều, chuẩn bị kê bàn ghế và tập kết các món đồ để ngày mai tiến hành buổi từ thiện. Mất gần 2 tiếng công việc cũng đã xong xuôi, thì cũng là lúc các gia đình trong bản thắp đèn nhóm lửa. Có một nhà văn từng viết rằng, ở vùng thượng du, núi đồi chập trùng, trên mặt trời cũng biến đi rất sớm, để nhường chỗ cho mây đen kéo về, và lắm khi sương phủ răng răng mờ ảo, chỉ mới hơn 5 giờ chiều mà cảnh vật đã xám ngắt, thâm u. Nếu không có đèn đuốc soi đường, người ta đưa tay lên trước mặt, có khi cũng không còn trông thấy rõ ngón tay. Bác trưởng bản tốt bụng gọi đám chúng tôi vào nhà, ngồi quây quần bên bếp lửa để tránh cái giá rét và sương muối của núi rừng. Ông vui vẻ rót cho chúng tôi những chén rượu thơm thoang thoảng mùi ngô non và đưa cho chúng tôi những miếng thịt trâu khô nhà đã tự làm lấy. Sau một hồi hỏi han, chia sẻ những giây phút di chuyển từ Hà Nội lên đến đây, ông cười khà khà rồi nói: "Dạ thay mặt dân bản, cảm ơn cái lòng của đám thanh niên chúng mày nhá. Giảng ơi, thành phố rực rỡ đèn hoa không ở, lại dám dấn thân lên chỗ non cao núi hiểm như thế này. Dạ cảm động lắm đấy." Chúng tôi có người nhanh miệng đáp: "Dạ có gì đâu ạ. Đến đây chúng cháu mới có cơ hội được chứng kiến những nếp sống đồng rừng, có cơ hội ghi lại được những thước phim để sau này những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân mới biết đến hoàn cảnh của đồng bào ta." Một anh thanh niên chép miệng, hồ như là nuối tiếc: "Con xin phép nói với bố, nhiều người có tiền hoặc không có tiền, nhưng mà họ toàn nghĩ đến những thứ đầu đâu không. Nhà thờ bên Pháp cháy thì lên mạng khóc lóc cảm thương, cầu nguyện này kia ghê gớm lắm. Nhưng mà chính đồng bào của mình khó khăn như thế này thì lại chẳng biết một chút xíu gì về họ." Ông già trưởng bản dường như hiểu ý nên đã xua tay nói: "Ơi, cháu đừng có nói vậy. Đã là làm việc thiện nguyện thì ở đâu cũng là làm từ thiện. Nước mình vẫn còn khó khăn, nhưng quả thực là chính phủ cũng chưa để ai phải đói. Ở Tây, người ta xa hoa lộng lẫy bề ngoài như vậy thôi, chứ chưa chắc đã thoải mái như ở mình đâu. Ở đây là vùng sâu vùng xa, không có thông tin liên lạc, người ta không biết cũng chẳng trách được người ta cháu ạ. Các cháu đến mang con chữ, cái áo đến cho bọn trẻ con, như vậy là đã mừng lắm rồi. Đồng bào cũng chỉ cần như vậy thôi." Thấy câu chuyện đã trở về chủ đề cũ, tôi mới vui vẻ hỏi ông: "Bố ơi, thế như hôm trước con đã liên lạc ấy ạ, bố đã giúp con liệt kê các gia đình trong bản có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa ạ?" Ông già nhìn tôi, hấp háy đôi mắt rồi mỉm cười gật đầu. Sau đó, ông lão lật đật đứng dậy, lôi từ ngăn kéo một chiếc bàn gỗ cũ kỹ ra một vài tờ giấy kẻ ô ly. Nét chữ ở trên dù thẳng hàng ngang lối nhưng ngoạch ngoạc, nhiều chỗ còn sai chính tả. "Đấy, mày xem đi, tao đã viết ra cả rồi đấy. Tao ít học lắm. Ngày xưa may mà biết Đảng, biết Bác Hồ, nên mới biết đường ngay lối thẳng mà đi theo cách mạng, nên mới được biết đến cái con chữ. Chứ không thì vẫn cứ ngu, vẫn cứ muội mà thôi." Tôi cảm động nhìn ông cụ, dù dài dòng đấy, nhưng đấy cũng là tình cảm của người đồng rừng, thuần hậu mà chất phác. Tôi cầm tờ giấy, cảm ơn ông lão, rồi khẽ lẩm nhẩm trong mồm các gia đình mà người trưởng bản đã giúp tôi liệt kê ra. Đọc xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn ông, rồi hỏi thêm một lần cho chắc. Vậy là có khoảng 20 hộ dân đang trong diện nghèo và nghèo bền vững có phải không ạ? Ơi, đúng rồi đấy. Có ngần đấy gia đình thôi. Giờ này con điện có đóm rồi, máy móc cũng có, cho nên đời sống dân bản cũng khấm khá lên. Nhiều nhà có điều kiện, còn có cả ô tô nữa cơ đấy nha. Có điều vẫn hơi ít chứ. Trẻ con trong bản nhiều đứa đã lên 15, 16 tuổi, tóc đã đến chấm lưng mà vẫn chưa có biết đọc, biết viết. Nói dứt lời, ông cụ lại tự rót cho mình và chúng tôi mỗi người một ly rượu rồi đưa chén lên trên miệng. Tôi mỉm cười nhìn ông rồi hỏi tiếp. Bố ơi, cho con hỏi, có gia đình nào mà người trong nhà bị bệnh tật hay là đau yếu gì không ạ? Thoáng một chút tần ngần khẽ hiện lên trên chiếc khóe mắt, ông cụ chép miệng thở dài một hồi rồi mới trả lời tôi. Ơi, hầu hết các hộ tao đã liệt kê cho mày đấy đều có hoàn cảnh kiểu đó. Đa phần là bệnh tật, đau yếu, không có làm được việc đồng áng. Ơi, mày cũng biết đấy, vùng này ngày xưa từng bị bọn Mỹ nó thả bom nhiều lắm, vì đây là chiến khu mà. Chúng nó còn giải cả chất độc da cam nữa đấy. Ông nói đến đây, đôi mắt lại rưng rưng nhìn ra khoảng sân tăm tối trước nhà, rồi mới lại tiếp. Ác nghiệt nhất là nó chẳng giết người ta ngay, mà hại đến mấy đời sau, làm tình làm tội những đứa trẻ mới sinh ra đã không ra hình người rồi. Đứa thì chột mắt, đứa thì dị dạng tay chân. Đấy, mày nói xem, như thế thì làm sao mà không nghèo không khổ chứ? Tôi trầm ngâm không nói, chỉ hướng đôi mắt buồn buồn nhìn tất cả anh em trong đoàn và nhìn ông cụ, chia sẻ những nỗi đắng cay, những đớn đau của một thời chiến tranh khói lửa, gian khổ tột cùng mà may mắn chúng tôi không phải trải qua. Cúi đầu xuống để bày tỏ những cảm xúc tiếc thương và phân ưu cùng với người trưởng bản, một người trong đoàn của tôi khẽ thở dài, đón chai rượu từ tay của ông lão và rót cho mọi người một chút. Chất men cay nồng nhanh chóng đi theo cổ họng và thấm vào cơ thể, khiến cho chúng tôi ấm lên đôi chút. Thứ rượu ngô men lá nơi đây cũng hào sảng, cũng chan hòa như tình nghĩa đồng bào dân tộc chốn đây. Dù có phải trải qua bao nhiêu đớn đau, khổ ải, họ vẫn cứ sống, vẫn cứ khát khao và không ngừng phát triển. Khẽ chớp mắt lắc đầu cho chất men tan bớt khỏi nơi thở, tôi đang định hỏi tiếp ông lão trưởng bản thì đột nhiên ông buột miệng nói rồi ngừng ngay như là lỡ lời. Có một nhà cũng có hoàn cảnh khó. Mà thôi. Chúng tôi có phần hơi tò mò, chưa kịp cất lời thì một cậu nhỏ tuổi nhất trong đoàn đã lên tiếng chen ngang. Thế làm sao thế hả cụ? Hoàn cảnh người ta như thế nào ạ? Ông già chép miệng rồi lắc lắc cái đầu với chòm râu và bộ tóc bạc trắng như cước, thở dài một tiếng. Ông nhoài người với tay lấy lại tờ giấy từ chỗ tôi, rồi bấm nút ghi ngoạch ngoạc vài dòng thêm vào danh sách. Xong đầu đấy, ông già mới nói. Tao đã định không thêm gia đình ấy vào danh sách, vì nhà đó vừa đáng thương cũng lại vừa đáng giận nữa. Trời phạt cũng chẳng oan đâu. Nhưng mà thôi thì tình làng nghĩa xóm. Ông cụ càng nói, chúng tôi lại càng thêm thắc mắc. Chẳng ai hiểu vì sao một người trưởng bản già làng lại không muốn thêm tên một hộ gia đình khó khăn vào danh sách. Hay là trước đây hai nhà có khúc mắc gì chăng? Sự nghi ngờ của chúng tôi không thoát khỏi ánh mắt trải đời của người đàn ông cao tuổi. Vị trưởng bản húng hắng giọng như để gây chú ý, rồi mới cắt nghĩa thêm. Nhà đấy thành ra như bây giờ cũng là do nhà đó tự chuốc lấy mà thôi, chứ chẳng phải vì bom đạn hay ốm yếu gì đâu. Dân bản ban đầu không ai sót, thậm chí nhiều người còn sợ hãi, kinh hoàng mỗi khi phải bước chân qua căn nhà đó. Cả cái bản này chỉ có tao và một vài thằng dân phòng là thi thoảng tạt qua. Câu chuyện kể ra thì dài dòng mà rùng rợn lắm đấy. Người ta ở núi thì ăn núi, không tin vào quỷ thần thì không sống được yên thân. Những vị thần tối cao trong thăm thẳm Hoàng Liên này chẳng bao giờ thưởng quá ai, cũng chẳng bao giờ phạt oan ai cả. Nhưng mà thôi, nếu mai chúng mày muốn đi thì tao sẽ dẫn sang, chứ cả bản này ai cũng khiếp. Chúng nó không có dám đến đấy đâu. Chúng nó bảo căn nhà ấy là căn nhà mồ, nhà ma, nhà của những kẻ không còn trên trần thế này nữa. Một lần nữa, đám thanh niên chúng tôi lại được dịp ngạc nhiên. Tôi vốn là thằng cạn nghĩ, lại hay lắm mồm, nên nghe cụ giải thích dài dòng, tôi cau mày hỏi lại. Bố theo cách mạng, theo bộ đội, mà vẫn tin mấy cái chuyện thần rừng, thần núi sao ạ? Ông già đưa mắt nhìn tôi, rồi liếc nhanh cả đám thanh niên cũng đang tò mò nín thở. Đoạn ông trầm giọng nói, tao đã nói rồi mà, ở núi thì quen núi, ở vùng nào có cách thờ ma của người vùng đấy. Người Kinh chúng mày chả có câu, cái câu gì ấy nhỉ? Ở đâu, âu đấy còn gì nữa? Mà đừng có nói là tao ít học hay già cả mà không có giác ngộ cách mạng đấy nhá. Nhưng cách mạng là cách mạng, còn tín ngưỡng vẫn cứ là tín ngưỡng. Có những cái cách mạng làm được, nhưng cũng có những cái cách mạng không thể làm được. Chuyện gì thì nên tin cũng phải tin mà thôi, không tin không được đâu. Chúng tôi bần thần nín lặng. Từ lâu chúng tôi đã nghe những câu chuyện dị thường, quái đản ở vùng núi rừng hoang vu sâu thẳm này. Chẳng hạn như chuyện kể về những căn nhà mồ của người dân tộc. Phong tục của nhiều vùng là khi người chết đi sẽ được thân nhân cho vào một quan tài làm bằng một thân cây gỗ lớn đục rỗng ở bên trong, gọi là quan tài độc mộc. Cái áo quan đó sẽ được dùng keo bịt kín lại rồi dựng vào góc nhà để thành ma xó. Không như những chuyện bùa ngải trước đây tôi đã từng đọc, cách thờ ma xó của người Mường rất đặc biệt. Mỗi lần ăn cơm, họ đều chuẩn bị thêm một bộ bát đũa không có đặt trong mâm, rồi mời người chết hiện về cùng ăn với gia đình đó. Việc làm kỳ quái ấy cứ lặp đi lặp lại đến khi nào trong góc nhà có tiếng người đáp lời thì nghĩa là ma xó đã hiển hiện linh thiêng, có thể trông nhà được. Còn ma xó đó sẽ trở thành một thứ thần giữ của. Bất cứ kẻ nào dám cả gan ăn trộm đồ của gia chủ sẽ tự chặt tay, cắt đứt lưỡi rồi mất máu mà chết. Ma xó sẽ tồn tại trong nhà đến khi nào gia đình có người mất. Thần nhân sẽ dựng một căn nhà giữa rừng rồi bố trí tài sản, đồ dùng trong đó y hệt như có người còn sống thật, rồi rước con ma xó đó vào ở bên trong. Ma xó khi đó đã hóa ma rừng. Nếu những người thợ săn, lữ khách đang đi lạc mà gặp một căn nhà bỏ hoang, bỏ vắng, trơ trọi giữa rừng thì ấy chính là nhà mồ để thờ ma xó. Lại có câu chuyện khác kể là có người đàn bà đi làm nương sớm, bị ma rừng kéo vào bụi cây. Người nhà thấy mãi mà không về, mới tỏa đi để mà đi tìm. Lúc phát hiện ra thì nạn nhân đã chết ngất đi từ lúc nào, mồm miệng bê bết toàn đất với cát. Nhưng đó toàn là những chuyện phao chuyện, bảo nghe thì vẫn nghe kể nhiều đấy, chứ thanh niên thành phố chúng tôi đã ai trông thấy thực hư bao giờ. Bởi thế mà lời của ông cụ kể lại càng như rót vào trong đầu chúng tôi những ý tưởng lạ thường, như ngọn lửa hiếu kỳ đổ thêm sự tò mò thì được dịp bùng lên mà cháy mãi. Chìm trong suy nghĩ dị đoan kỳ quái và giữa căn nhà nơi rừng núi mênh mông, ngồi ngay cạnh bên bếp lửa mà tất cả chúng tôi đều rùng mình ghê rợn vì câu nói của ông già. Từ ngoài sân, gió bắt đầu thổi những tấm bạt lều kêu lên phần phật, hòa với khung cảnh thâm u, mịt mù sương trắng bao phủ, càng khiến cho người ta thêm phần kinh hãi. Cả căn nhà sàn rộng lớn bỗng biến thành một mảnh đất lạnh lẽo tiêu điều. 7-8 người chúng tôi, ai nấy đều nép sát lại vào nhau, khuôn mặt lạnh ngắt, tái nhợt đi, chờ đến lúc đến thăm căn nhà kỳ quái ấy. Quá trưa ngày hôm sau, buổi thiện nguyện của chúng tôi mới được gần kết thúc. Những gói quà nhỏ, những chồng sách vở được trao cho lũ trẻ trong niềm vui hân hoan nhỏ bé. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy ấm lòng khi biết những ngày sắp tới, các em sẽ có một chút quần áo ấm, những quyển vở để tập tô hay những trang sách đầy màu sắc sau này sẽ chắp cánh những ước mơ. Đoàn thanh niên của chúng tôi đến đây lần này không chỉ làm từ thiện mà còn có mấy đồng chí bên địa chất, kiến trúc sư đến bản để mà tìm một địa điểm thích hợp, rồi cũng chỉ nay mai thôi, một ngôi trường nội trú sẽ được xây dựng gần đây, khang trang, bề thế để đám trẻ không còn lội bộ gần 20 cây số và để những thầy cô giáo không vất vả tìm đến từng nhà để gọi các con đi học. Văng vẳng bên tai của tôi, lời ca khúc Những Ánh Sao Đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cứ vang vang như một mặt trời mới sắp mọc lên trên đầu của lũ trẻ. Những bàn tay bạn bè sẽ nắm lấy bàn tay của chúng, đưa chúng đến cuộc đời mới hơn, tốt đẹp hơn. Thế nhưng bên cạnh niềm hân hoan trong tương lai tươi đẹp ấy, vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu chúng tôi một sự mịt mùng khó tả mỗi khi nghĩ đến gia đình nọ. Đám thanh niên bọn tôi vẫn còn giữ lại mấy thùng mì tôm cùng một chút quần áo ấm để chuẩn bị cho chuyến đi đến căn nhà ấy. Vị trưởng làng đợi đến lúc bà con đã về nhà hết mới gọi bọn tôi vào bên trong. Ông căn dặn chúng tôi vài điều cần nhớ trước khi bắt đầu hành trình đến mảnh đất kinh hoàng ấy. Đó là một căn nhà sàn cũ nát nằm sát bìa rừng. Người dân bản không ai dám bén mảng tới đây vì chốn này đã từ lâu là một địa điểm ghê rợn, kinh hoàng, nhuốm một màu sắc xám xịt, âm u. Vì đã từng ghi dấu thảm cảnh của một gia đình nhỏ mà mọi biến cố đều xuất phát từ lòng tham và sự vô ơn, bất hiếu. Chúng tôi mới bước chân lên trên con đường mòn phủ đầy cỏ dại, xen lẫn đá dăm và dương xỉ. Đã nghe văng vẳng từ trong dải rừng thưa vọng đến những tiếng cười khanh khách. Âm thanh nửa như vui vẻ nhưng nửa như dọa dẫm, bởi vì tiếng cười ấy không phải là của một kẻ bình thường mà xuất phát từ một người điên. Âm thanh khèn khẹt như ngặt mũi nhưng thỉnh thoảng lại rú lên một cách man dợ như một con thú hoang đói thịt. Chợt có khi lại nỉ non nức nở rồi bất thình lình the thé vang vọng. Chuỗi tiếng động ấy làm cho người cứng bóng vía nhất như đám chúng tôi cũng phải sờn da gà, bước chân như chững lại. Còn riêng tôi thì từ lúc nghe thấy tiếng cười đã bất thần đầu óc, mặt mũi thì tái mét, xanh xao hẳn đi. Kẻ điên đó nhìn thấy có người tiến đến thì ngẩn ra một lúc rồi nghiêng đầu sang một bên, rất dãi thòng lòng chảy xuống cái cổ áo rách tướp và cáu bẩn. Mái tóc lòa xòa che gần kín khuôn mặt, đã dính bết vào nhau, lấm lem bụi đất. Cái mặt gớm ghiếc chìa ra phía trước hai hàng răng vầu, rồi ngoác to cả cái mồm mà cười hành hạnh. Bỗng kẻ đó tiến lại gần chúng tôi hơn. Cái bóng quái dị tiến lại bò bằng cả cái tứ chi, rồi nhảy phắt lên, bám tay vào hàng rào không khác gì một con nhái bén cả. Bị bất ngờ, một cô thanh niên trong bọn chúng tôi đã quá kinh hãi, ngã ngửa về phía sau, suýt nữa thì đã lăn xuống cả bờ ruộng. Tôi cố trấn tĩnh tinh thần, từ từ tiến lại phía người đàn bà điên loạn kia, rồi từ từ ra tay, ấp úng rồi nói: Chào chị. Nhưng mụ điên ấy thấy tôi thì tự nhiên chồm qua bờ rậu, vươn hai bàn tay mười ngón đen đuổi cáu ghét, dính nhơm nhớp mồ hôi mà tóm chặt lấy cổ. Mụ ta vừa bóp vừa nhe răng cười khanh khách, lại hét ầm lên những cái câu không ai hiểu. Mãi đến khi ông trưởng bản và những người trong đoàn gỡ ra, mụ điên mới nhảy xuống đất chạy biến đi vào trong căn nhà tồi tàn, khuất sau những tán lá rừng thăm thẳm. Chúng tôi thấy tình hình quả thực là không đơn giản, bèn lùi thổi ra về, lòng chưa hết thắc mắc về số phận của con người điên loạn ấy. Chặng đường còn lại cũng rất dài, phải đi gần 2 cây số mới có thể về lại đến nhà của người trưởng bản. Ông cụ vừa đi vừa bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho chúng tôi cùng nghe. Câu chuyện kinh hoàng của năm đó trong bản này mọi người đều đã biết, nhưng chẳng mấy ai muốn khơi lại chuyện đó làm gì. Giàng A Páo là con trai độc nhất của ông bà Giàng A Pả và cũng là cháu đích tôn của hai cụ Giàng A Phương. Từ sau năm 1954-1955 của thế kỷ trước, tại đây đã có một xí nghiệp khai khoáng từng tồn tại. Thế nhưng, sau độ hơn chục năm tiến hành khai thác quặng, một biến cố đau lòng đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều công nhân khai thác cùng những bà con sống ở bên triền núi. Đó là một trận lở đất kinh hoàng chưa từng được ghi nhận trong lịch sử. Các chuyên gia nhận định rằng quả núi ấy đã bị xói mòn vì thời điểm trước vụ tai nạn trời mưa quá lớn. Ngày đó các công cụ, máy móc còn nghèo nàn thô sơ nên không tiên lượng được trước những biến cố đau lòng ấy. Nhưng bà con dân bản lại nói rằng thảm kịch ấy diễn ra là do con người khiến cho thần núi phẫn nộ vì những hoạt động đào xới, bom mìn, phá hoại thiên nhiên và cây cối. Thần núi nơi này linh thiêng lắm, ngài đã báo trước bằng những trận mưa như chút nước, những cơn giông gió mà chưa ai chứng kiến từ lúc đất này lập bản lập làng đến nay. Nhưng thời điểm ấy, khi cả nước còn đang hăng hái xây dựng để tiến lên xã hội chủ nghĩa, những tư tưởng mê tín dị đoan ấy chẳng được ai đón nhận, quan tâm, hay nói đúng hơn là bị lên án rất nhiều, để rồi hàng triệu tấn đất đá đổ xuống trong đêm, vùi thây gần 40 mạng người, không kể gái trai, già trẻ, thì người ta mới bắt đầu phải suy nghĩ lại. Nhà máy, xí nghiệp, công đoàn phải bỏ ra một số tiền rất lớn để đền bù cho mỗi hộ. Tính mạng con người mới là quan trọng, tiền bạc làm sao đổi được một mạng người chứ? Bởi thế mà ai cũng xót xa, đau đớn, chỉ trừ thằng Báo. Thảm kịch ấy xảy ra khi Báo đã lấy vợ được mấy năm nhưng không chịu làm ăn gì, suốt ngày nhồng chơi không đợi ông Pả chu cấp. Đối với hắn, cái chết của vợ chồng ông Pả chẳng khác chi là một khoản hoạn tài từ trên trời rơi xuống mà bố mẹ hắn phải đánh đổi bằng tính mạng. Khoản hoạn tài ấy được Báo nướng hết vào những cuộc đỏ đen. Chính vì sự bất hiếu đến táng tận lương tâm của hắn đã đẩy cả gia đình vào cửa tử. Biến những số phận đáng ra phải yên ổn, hòa thuận, phải chịu cảnh tang tóc, tiêu điều. Căn nhà sàn từng có 5-6 người cùng chung sống, bây giờ nhuốm màu tử khí, âm u và lạnh lẽo vô cùng. Dân cư nơi này chẳng ai muốn bén mảng vào, bởi vì họ sợ rằng những thế lực trú ngụ bên trong sẽ biến họ thành những mảnh hồn oan khuất, mãi mãi không thể siêu thăng. Và cả căn nhà ấy, giờ này chỉ còn duy nhất một người đang ở, đó chính là người vợ điên của Báo, tên là Thị Xoan. Diễn tiến đầu tiên xuất phát từ một ngày cuối năm lạnh giá. Báo vốn là một kẻ quanh năm rượu chè đàn đúm, chất men thậm chí đã ngấm vào máu không làm sao bỏ được. Ngoài những thứ tật đó ra, hắn còn sa chân vào những cuộc vui đen đỏ thâu đêm suốt sáng. Lô đề, cá độ, sóc đĩa, không thứ nào là Báo không biết. Hắn nướng tất cả số tiền hắn làm ra vào những lần vui thú. Ngỡ rằng sau khi lấy vợ, Báo sẽ thay đổi, nên người hơn trước. Nhưng họa vô đơn chí, vợ của hắn cũng là một ả đàn bà, tinh ăn, mù làm. Trước đây, trong nhà chỉ có Báo phá phách, giờ lại thêm đứa cháu dâu cùng góp sức khiến cho kinh tế gia đình chỉ có nhờ vào đồng lương của những người còn lại. Khi còn sống, ông Sắn đã hết lời khuyên nhủ, bảo ban để vợ chồng hắn tu chí làm ăn, nhưng không được. Đến khi ông bà chết đi thì cũng là lúc tai họa chuyển sang ông bà nội Báo. Những ngày tháng ăn chơi bù khú của hai kẻ lười biếng, ngỗ nghịch cứ thế kéo dài. Đêm ngày hôm ấy, từ trong căn nhà tiêu điều hoang lạnh vang lên tiếng thở khàn khạt của Báo. Đưa tiền đây, ông bà đưa tiền đây. Đây là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền sinh mạng của bố mẹ tôi đấy. Bây giờ tôi khó khăn, ông bà nỡ lòng nào mà cướp trắng của tôi như thế. Ông Phương đau đớn nhìn đứa cháu khốn nạn, lại quay sang nhìn bà Phương đang rũ rượi nằm khóc trên giường mà cay đắng nói: "Chúng tao có còn đồng nào đâu mà suốt ngày mày đòi vậy chứ? Bố mẹ mày chết, xác không bới được, người ta đền bù cho hai mạng được 40 triệu đồng thì chúng mày cũng đem đi hết rồi còn đâu." Thằng Báo trợn mắt quát: "Gì đó, ông cầm mẹ cái mồm ông đi. Thế còn tiền người ta phúng điếu, ông bà nuốt hết rồi à? Ông bà ăn trên xương máu của các con các cháu như thế, ông bà có thấy nhẫn tâm hay không?" Bà Phương đang rũ rượi ở trên giường, nghe thằng Đích Tôn nói như vậy mà vẫn phải uất ức lồm cồm bò dậy. Nước mắt hai hàng của bà đã nghẹn ngào: "Mày khốn nạn nó vừa vừa thôi. Tiền mồ ma bố mẹ mày, mày không bỏ ra được một xu một cắc nào. Chúng tao ốm đau quặt quẹo, không có hàng xóm láng giềng, mỗi người một tay một chân, thì nó có thành được đám ma hay không chứ? Bây giờ mày lại còn đòi tiền phúng, tiền viếng là sao?" Thằng Báo chưa kịp cãi thì con Xoan đã tiến đến từ sau lưng, nguyết mắt, bĩu môi mà nói như tát nước: "Ông bà ốm đau quặt quẹo, không có vợ chồng tôi lo liệu, có mà sống được đến ngày hôm nay để mà nuốt cả cứt của con của cháu như thế không chứ?" Ông Phương nghe mà uất lắm, ông gượng lảo đảo đứng lên, chỉ tay vào mặt của con cháu dâu khốn nạn mà mắng: Mày nhà tao vô phúc, mới rước được cái loại mèo mả gà đồng như mày về làm dâu. Cái loại chó dái ăn đêm, gái bán chôn nuôi miệng, nó cũng không mất dạy như loại mày đâu." Tiếng tranh cãi quá lớn làm kích động cả một khoảng rừng. Mấy nhà cách đấy 3-4 quăng dao mà vẫn còn nghe thấy. Từ lâu họ vẫn biết vợ chồng thằng Báo là loại khốn nạn, rạch trời rơi xuống. Thường thường chúng vẫn về đây để hạch sách ông bà, vòi tiền bố mẹ. Từ lúc ông bà chết trong vụ sạt lở kia, thằng Báo chuyển mũi dùi về phía hai ông bà cụ. Hai thân già nay đều đã già cả, chân chậm tay run, chỉ biết trông vào mấy gánh củi khô và mảnh vườn trồng ít rau cỏ để sống qua ngày. Ấy vậy mà thằng cháu trai và đứa cháu dâu vẫn cứ nhẫn tâm vòi vĩnh, đòi hỏi không được thì chúng đe dọa, chửi với bới. Vợ chồng thằng Báo như hai con đỉa đói, bám vào những cái thân thể yếu gầy, hao mòn, hòng hút đi hết chút máu thịt cuối cùng. Dân bản nghe tiếng chửi bới ồn ào cũng biết việc đã trở nên căng thẳng. Họ mời ông trưởng bản đến một mặt để giải hòa và dĩ nhiên cũng là để kiểm tra xem hai đứa bất hiếu bất nhân kia có làm gì hai ông bà cụ hay không. Ông trưởng bản nghe được tin liền vội vã đạp xe sang. Vừa đến nơi, ông đã hắng giọng gọi: "Báo, anh Báo, chị Xoan có nhà hay không?" Thấy trưởng bản hạ cố đến tận nhà, hai vợ chồng thằng Báo xem chừng cũng nể. Chúng hậm hực nhìn nhau rồi đùn đẩy nhau ra tiếp. Ông trưởng bản không đợi, cứ thấy mà đẩy chiếc rào che ọp ẹp tiến vào sân. "Thế làm sao mà ồn ào lên thế hả?" Thằng Báo gượng cười gãi gãi đầu rồi nói: "Dạ có chuyện gì đâu hả bác. Nhà cháu đương thưa chuyện với hai cụ, rằng thì là sắp tới nhà cháu đang định đi buôn, xin ông bà tí vốn mà ông bà lại nghĩ..." Báo nói chưa xong, ông trưởng bản đã hiểu ra được vấn đề. Ông cau mày giơ tay ngăn lại: "Biết tính anh chị tu tỉnh làm ăn tôi cũng mừng. Chẳng hay anh chị định đi buôn ở đâu, cần bao nhiêu vốn mà lại về hỏi tiền hai cụ chứ?" Báo ấp úng chưa kịp đáp thì con Xoan đã tiếp lời: "Dạ nhà cháu buôn mấy đồng hàng xén thôi ạ. Nhưng mà làm gì mà chẳng cần có tí vốn dắt lưng chứ bác nhỉ. Thế mà ông bà lại mắng bọn cháu là chỉ có biết chơi bời phá phách. Trong lúc tranh luận, anh Báo có nói hơi to nên đâm ra quá sự thường một tí ạ." Ông trưởng bản lừ mắt nhìn đứa cháu dâu mất dạy. Ông còn lạ gì thị nữa. Nhưng thân làm trưởng bản, ông chẳng muốn đi tranh cãi với một con bé mất nết như Xoan. Ông đáp lại bằng cái giọng lạnh lùng: "Anh chị là họ hàng con cháu. Các cụ nói không có vừa ý, thì các anh chị cũng phải biết thân biết phận, biết lễ biết nghĩa trước sau. Tại sao lại quát mắng ông bà già chứ? Dạ cháu có dám quát mắng gì ông bà cháu đâu ạ. Bác nói thế thì oan cho cháu quá ạ. Báo cãi lại, ông trưởng bản khẽ hừ nhẹ, mắt hơi nhắm, không có muốn nhìn bản mặt khả ố và mất dạy kia. Ông nói, thôi, giờ cũng không còn sớm nữa. Anh chị xem cơm nước cho hai cụ đi. Tôi vào bên trong buồng xem các cụ như thế nào. Ông không đợi hai đứa cháu mất nết kia đồng ý, đã lạnh lùng tiến lại gian trong. Hai con người khốn nạn đó biết ý nên cũng vội lùi ra sân, chẳng cần quan tâm đến hai thân già trong buồng đã run lên vì lạnh và vì đói. Chúng bỏ về nhà chứ không thiết tha cơm nước cho hai cụ. Ông trưởng bản biết thế này cũng cay lắm, nhưng ông vẫn phải nhịn. Vừa bước vào buồng, ông đã nghe tiếng ông cụ Phương nức nở. Đấy, ông xem, nhà chúng tôi có gì đâu mà chúng nó cứ đòi mãi chứ. Cụ ông khẽ vỗ vai, bảo cụ bà nằm xuống nghỉ ngơi. Còn ông thì buồn, đã lên tiếng. Hai thân già chúng tôi chỉ còn có mảnh vườn để kiếm sống, nương tựa vào nhau qua ngày đoạn tháng, mà chúng nó nỡ lòng nào bảo chúng tôi ăn chặn, ăn cả cứt của nhà chúng nó. Đau đớn quá ông ạ. Ông trưởng bản khẽ thở dài, rút ra trong túi một bọc thuốc lá, gói lại rồi thêm vào cái tàu lúc nào cũng dắt ở lưng quần. Thôi cụ ạ, đời ta muôn vàn đời nó. Chúng nó ăn ở như vậy, thần núi thần rừng, không ưng cái bụng thì rồi cũng có ngày đấy thôi. Hai vợ chồng ông cụ Phương không nói gì, chỉ cúi mặt chua xót nhìn căn nhà toành toàng, sơ xác, buồn bã trước cảnh hầm hiu khổ cực của chính mình. Ông trưởng bản lại an ủi hai người thêm một lúc nữa thì trời cũng đã nhá nhem. Ông biếu hai cụ mấy đồng ăn quà, rồi lững thững lấy xe đạp về nhà trong tiếng gió rừng xào xạc như than thở, tiếc thương cho số phận của hai người già cả mà cháu con bất hiếu, nhẫn tâm. Năm ấy trời thương nên cả bản lại được mùa, ai cũng vui mừng khôn tả vì vụ lúa năm nay thóc tốt lắm, mà nhà nước lại chấp nhận mua với giá cao để khuyến khích bà con canh tác, nên ai cũng phơi phới ở trong lòng. Lúa bán được giá nên tiền cũng thu về không phải là ít, thành ra lại bắt đầu xuất hiện những phường tổ tôm, sóc đĩa. Thời ấy, cờ bạc mặc dù dưới xuôi đã bị coi là phạm pháp, nhưng núi cao, hoàng đế ở xa, chẳng ai coi việc chơi cờ bạc là xấu cả. Hầu như cứ khi nào có dịp, ma trai cưới hỏi, người ta đều nhắc thấy có mấy đội tổ tôm, sóc đĩa. Năm ấy lúa bội thu, cho nên các hội cờ bạc lại càng thêm nở rộ. Và dĩ nhiên trong đám đỏ đen đó, chẳng thể nào thiếu chân của thằng Báo. Có điều hắn đen lắm, chơi đến đâu là thua đến đấy. Hễ Báo chọn chẵn, y như rằng là ra lẻ. Mà hắn chọn lẻ thì thể nào cũng phải là chẵn. Mấy gã trầu rìa, mấy con bạc có kinh nghiệm, cứ nhằm hắn đánh chỗ nào là làm ngược lại, kiểu gì cũng ăn. Số tiền đền bù sinh mạng của bố mẹ Báo đến cả mấy chục triệu cũng trôi đi vèo vèo như là lũ cuốn. Chẳng được bao lâu thì Báo cũng đã thua sạch bách, đến nỗi chính chủ xong và chủ nợ đều kiềng mặt, không muốn tiếp thêm cho hắn. Dạo này làm việc đồng áng đã xong, chẳng còn ai thuê Báo đi gặt lúa nên tiền cũng đã mòn dần. Chưa kể hắn đang vào dây đen nên chi đồng nào là ngặt đi đồng ấy. Ở nhà con Xoan thì đay nghiến suốt ngày, Báo không chịu được, lần ra ngoài thì lại bị bọn chủ nợ lùng tìm kiếm. Lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền gá bạc ngày nào giờ cũng đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh hắn từng giờ từng phút, buộc cho hắn phải bỏ nhà, lần vào trong rừng trốn khỏi những gã đầu hổ, đầu mèo. Một đêm nọ, sau mấy ngày lần khuất ở trong rừng, Báo về nhà ông nội. Vì gần đây hắn nghe nói ông Phương tự nhiên có tiền trợ cấp của nhà nước, đưa bà cụ Phương nằm đắp thuốc ở nhà một bà lang ở trong huyện. Báo nhân lúc ông nội còn đang thiêu thiêu ngủ, hắn lục ngăn tủ, moi trong gầm giường, vơ vét hết những đống tiền cuối cùng mà ông già đã chắt chiu dành dụm. Nhưng người già khi ngủ thường không sâu giấc. Ông cụ đang nằm bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch khua động thì liền choàng tỉnh dậy. Trong bóng tối mờ mờ của ngọn đèn bão, cụ Phương thấy có một bóng đen đang lúi húi ở bên tủ áo. Cụ từ từ ngồi dậy, cố gắng không tạo ra tiếng động, rồi cụ lần vào góc nhà, vớ lấy cây ba tong làm bằng gỗ mun, đầu bịt sắt, giơ lên rồi vụt một cái xuống tấm lưng của thằng Báo. Nhưng người già thân thể không còn nhanh nhẹn, cú đánh vì thế cũng không gây ra thương thế nào quá lớn. Ấy vậy mà ngay lập tức, Báo quay phắt người lại, giơ tay, xô ông cụ ngã bắn ra nền nhà. Ông cụ đã nhận ra thằng cháu đích tôn, liền hoảng hốt, khua khua đôi tay, run run rồi nói. Mày làm gì thế hả? Tao chỉ còn chút tiền lẻ để sau này lo ma chay, chữa bệnh cho bà nội mày. Thế mà mày cũng định lấy nốt hay sao? Báo cười gằn lên, hắn đang lộn tiết vì lãi mẹ đẻ lãi con, trừng mắt nhìn ông già tội nghiệp, nói như mắng. Ông chết thì vùi xác trong cái hốc nào là xong, lo liệu cái đếch gì chứ. Vợ ông cũng sắp xuống lỗ rồi, bệnh tật chữa làm gì cho tốn kém. Ông để tiền đấy cho con trả nợ, rồi tu chí làm ăn. Ông bà chết đi, con sẽ ma chay đầy đủ. Cụ Phương tức uất lên, mặt cụ đỏ au như gà trọi, quai hàm nghiến lại, đôi tay già nua gân guốc siết chặt vào nhau. Rồi ông cụ gượng đứng lên, lao thẳng về phía thằng cháu bất hiếu, định dùng hết sức tàn, tống cho nó một quả đấm. Nhưng dĩ nhiên là không thể. Báo dù gì vẫn còn trẻ, hắn nhanh chóng né được, rồi thuận cái đà lao của ông cụ, đẩy một cái thật mạnh. Cụ Phương chới với, thân thể già nua không còn tự điều khiển để giữ thăng bằng được, húc mạnh đầu vào cây cột nhà. Thế nhưng, không rõ cụ già còn lấy đâu ra sức để thoi thóp bật lên rồi phát ra một lời nguyền rủa. Thằng trời đánh, thánh đâm, rồi mày sẽ phải chết đau chết đớn hơn tao nhiều. Thằng Báo trợn mắt. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn nỏ mồm, nên này thì nỏ mồm này. Vừa nói, hắn vừa nghiến răng gằn giọng, nhảy lên người cụ, cầm lấy cái gối nhồi bông lau, đè thật mạnh lên mặt của ông nội hắn. Ông lão cố sức vùng vẫy, nhưng dĩ nhiên không thắng được thằng cháu trai sức dài vai rộng. Ông cụ chỉ ú ớ được thêm một lúc, đôi chân dãy giụa cuống cuồng trước khi giật lên vài cái rồi tắt thở. Báo chưa vội buông tay, hắn cứ giữ cái gối ở đó thêm một lúc rồi mới thở phào bỏ ra. Ông cụ đã chết thật rồi, miệng ông há hốc như để hít lấy chút không khí cuối cùng. Khuôn mặt in đậm nét kinh hoàng và đôi mắt vẫn cứ mở trừng trừng, nhìn thẳng vào thằng cháu đích tôn bất hiếu, mất hết lương chi như muốn dồn tất cả nỗi oán hận qua cái nhìn chết chóc. Báo nhìn quanh quất, hắn vớ hết mấy trăm ngàn vừa tìm thấy trong hốc tủ, rồi hắn quay vào buồng, tiếp tục lục lọi tìm tiền. Đoạn hắn quay lại, đặt cái xác đã bắt đầu cứng lại ngay ngắn lên trên cái giường tre ọp ẹp, rồi nhìn trước ngó sau, đẩy cửa sổ lẻn vào trong rừng, không có một ai hay biết. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, lúc thấy có vài người vác cuốc ra đồng sớm, Báo mới vòng ngược đường rừng, lững thững đi bộ trên đường vào bản như để tạo chứng cớ ngoại phạm, rồi rẽ vào nhà ông cụ, tựa hồ như giả bộ tới thăm. Chỉ một lúc sau, từ trong nhà Báo đã chạy bổ ra sân, vừa đi hắn vừa ôm cái xác của ông già chết không có nhắm mắt. Hắn không ngừng khóc giống lên, vô cùng thảm thiết, khiến cho hàng xóm giữa đêm lại phải tỉnh giấc rồi chạy lao sang. Ôi giời cao đất dày ơi, sao người lại nỡ hành hạ ông tôi như thế này chứ? Các ông các bà ơi, ai cứu ông tôi với? Ông ơi là ông, sao ông đi đột ngột như thế này? Ông ơi, sao ông nỡ bỏ cháu mà đi? Tiếng khóc nỉ non ai oán vang lên giữa đêm đen vắng lặng, khiến cho bà con hàng xóm ai cũng có mặt đều phải mủi lòng phân ưu. Nhiều người không kìm lòng cũng nức nở khóc theo, thương cho một người về bên kia thế giới. Từ mảnh rừng khuya, từng đàn quạ bất thần bay vút lên trên cao. Chúng kêu giống lên trên tầng không, những cái âm thanh rùng rợn, ghê người, cùng hòa vào tiếng gió, nghe như một bản nhạc cầu hồn ma quái. Ở giữa sân, Báo vẫn ôm chầm lấy xác của ông, cố dặn ra vài dòng nước mắt cho phù hợp với hoàn cảnh. Đứa cháu táng tận lương tâm đang thầm nhẩm tính xem số tiền phúng điếu cho đám tang của ông nó sẽ được bao nhiêu đây. Đám ma ông cụ diễn ra vào một ngày mưa phùn bay mù mịt, cả không gian bỗng xám xịt đến lạnh lùng. Bên chiếc quan tài đóng bằng gỗ tạp đã đựng xác ông già bên trong đó, Báo đang khóc giống lên. Hắn đập đầu vào quan tài bồm bộp, miệng không ngừng nói những lời phân ưu, đau xót. Ông ơi, bố mẹ con đã bỏ con mà đi, sao giờ lại đến lượt ông nữa chứ? Ông ơi là ông! Hắn cứ quỳ mọp bên áo quan đến nỗi chính vợ Báo và bà nội phải ngại ngùng kéo dậy. Xung quanh tang phòng, những tiếng nức nở nhỏ to vẫn cứ thỉnh thoảng vang lên như thể hiện sự đau xót, tiếc thương với người vừa xuôi tay, nhắm mắt. Tiếng kèn trống của đội bát âm đã réo lên liên hồi để tiễn đưa vong linh người chết về nơi an nghỉ cuối cùng nơi chín suối. Báo đã đứng lên, đầu cúi thấp, nước mắt chảy ròng ròng cho đúng thủ tục. Bên cạnh hắn, con Xoan cũng sụt sùi nước mắt. Đợi cho đoàn tang vắng dần, ả mới tựa sát vào vai chồng rồi hỏi: anh đã tính tiền phúng điếu được nhiều không? Toàn các ông các bà thế kia, không biết là được bao nhiêu nhỉ? Gã đang khóc bỗng ngừng ngay rồi nhếch mép cười giáo hoảnh nói: chắc cũng độ tầm 2-3 triệu chứ không ít đâu, tha hồ nhé. Hai kẻ đốn mặt đang bàn bạc với nhau thì bỗng nhiên chúng chợt nghe thấy có một chuỗi âm thanh ghê rợn phát ra từ phía quan tài. Đó là tiếng 10 móng tay cào cào ở trên nền gỗ, tiếng động cứ xoèn xoẹt ken két, nghe ghê răng và ghê cả người. Hai vợ chồng cùng quay đầu nhìn áo quan, rồi lại hướng mắt nhìn những vị khách đến đây phúng viếng. Họ vẫn tiến vào, vẫn thắp nhang, chắp tay khấn vái, nhưng tuyệt nhiên không có ai có phản ứng gì. Chỉ có Xoan và Báo là bị tiếng móng tay cào gỗ xoáy vào tai, mãi không chịu ngớt. Cả hai đều dùng mình sợ hãi, chúng co rúm người lại, đôi mắt thất thần, toàn thân run lên bần bật. Xoan không chịu được, tim của ả đập thình thịch như sắp đứt hơi, rồi ả choáng váng ngã quỵ ra nền đất. Những người xung quanh thấy vậy lại tưởng cháu dâu vì đau lòng trước cái chết của ông mà ngất đi, liền vội vã đưa ả vào trong buồng, đặt lên cái chõng tre kê sát ở vách. Chỉ còn lại Báo vẫn đang lặng lẽ bần thần đứng cạnh chiếc áo quan đóng bằng gỗ tạp. Hắn lờ mờ nhớ lại những lời của ông nội mình nguyền rủa, mà trong lòng thì nóng gian như lửa đốt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, số tiền phúng điếu trong đám ma của ông nội cũng nhanh chóng bị vợ chồng Báo tiêu đi cho bằng hết. Hai kẻ táng tận lương tâm, tháng tháng đều đi lĩnh tiền trợ cấp hộ nghèo cho bà nội, nhưng số tiền đó không đến được với bà, mà bị hai đứa cháu bất hiếu vô đạo nướng hết vào những cuộc đỏ đen, những đêm rượu chè bù khú. Bà Phương vốn mang trong người căn bệnh huyết áp cao, dễ dàng biến chứng thành đột quỵ hoặc suy nhược toàn thân. Hai vợ chồng Xoan Báo biết thừa như thế, nhưng chúng không chữa chạy. Bà ốm cũng không chăm lo, một bát cháo loãng cũng không có để cho bà húp. Bà cay đắng lắm mà chẳng biết tâm sự với ai cả. Bà từng nghĩ rằng sau khi lấy vợ Báo sẽ đổi thay thành một người đàng hoàng, biết tu chí làm ăn. Mà ai có ngờ đâu, con Xoan lại cũng là một con rắn độc, họa vô đơn chí. Sau khi chúng bòn rút hết từng đồng trợ cấp của bà thì chúng bỏ lại bà đây trong cái căn buồng tối tăm này. Ngày ngày chỉ có 2 suất cơm và 1 bát canh rau dại. Chúng nuôi bà để bà lay lắt sống, để tháng tháng bà nhả cho chúng những cái đồng tiền xương máu. Chúng nó như hai con đỉa khổng lồ, sống trên sinh mạng và sự hy sinh của bà nội chúng. Có một lần, bà Phương lên cơn ốm nặng, cơn bệnh phát rất mau, toàn thân héo mòn khủng khiếp. Bà bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên của chứng bệnh đột quỵ. Chỉ nay mai thôi, bà sẽ sống như một người thực vật, ăn ngủ ỉa đái đều phải nằm một chỗ. Không thể tự lo thân thì những đứa cháu đốn mặt kia sẽ làm gì bà? Suy nghĩ ấy ám ảnh trong trí của bà, để rồi giúp bà có thêm sức mạnh. Đêm ngày hôm ấy, lúc hai vợ chồng thằng cháu bất hiếu đã đi nằm, bà dốc hết sức tàn, lần mò trong gian nhà sàn tìm một đoạn dây. Sáng ngày hôm sau, một người hàng xóm dậy sớm tưới rau. Khi lờ đễnh nhìn sang nhà báo thì đã kinh hãi, ầm ĩ chi hô. Ông ta toàn thân run lẩy bẩy, ngã ngồi xuống dưới đất, đôi mắt lạc thần đi, chừng chừng nhìn vào giữa cửa nhà của báo. Ở đó đang lủng lẳng một cái xác chết treo, mái tóc dài điểm nhiều sợi bạc xõa tung ra, phủ kín cả khuôn mặt. Cái cổ tưởng chừng đã bị kéo giãn ra cả gang tay, cứ vắt vẻo, kéo theo cả thân hình bên dưới đung đưa cùng theo với gió. Khi người ta tháo dây, hạ cái xác xuống thì ai ai cũng bàng hoàng nhận ra đó chính là bà Phương. Đêm ngày hôm qua, bà đã treo cổ tự tử ngay trước cửa nhà. Đôi mắt của cái xác vẫn còn mở trừng trừng, lồi hẳn ra bên ngoài vì sức ép. Cả khuôn mặt sưng phù, đổi dần sang màu tím thẫm. Những mạch máu nhỏ li ti đã hiện rõ lên dưới cái lớp mỏng như những sợi gân lá nhuộm màu đen kịt. Cái môi xám xịt đang bịu ra ở cái lưỡi vẫn còn lòng thòng trước miệng. Người ta đưa mắt nhìn hai vợ chồng Xoan, Báo đang đứng chết lặng ở một góc nhà, kinh hãi trước cái chết của bà nội. Một người đàn ông hàng xóm đứng trong đám đông bỗng buột miệng kêu lên nho nhỏ hai tiếng: "Oan nghiệt mà!" Đám tang của bà cụ diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của bà con dân bản và những nỗi ngờ vực mà họ chưa muốn nói ra. Với những người yếu bóng vía, cái chết của bà cụ là một nỗi kinh hoàng ám ảnh, bởi làm gì có ai đến tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn phải uất ức đến độ treo cổ chết. Còn đối với cả ông trưởng bản và phần đông đồng bào ở đây, bà cụ Phương thắt cổ tự tử không chỉ khiến cho họ cảm thấy hãi hùng mà nó còn gợi nên niềm căm hận khôn nguôi, vì họ biết lý do khiến cho bà cụ già phải tìm đến cái chết cũng là bởi vì hai đứa cháu khốn nạn kia. Bởi một lẽ họ không lạ gì cách chúng đối xử với bà, người đã từng dành dụm từng xu từng hào để cho báo ăn tiêu. Giờ đây khi bà không còn có khả năng lo thân, sắp trở thành một người thực vật, rất có thể chúng đã đá bà ra khỏi cửa. Đằng nào cũng chết, bà chẳng thiết sống nữa. Sự ra đi của bà như một giọt nước tràn ly, khiến cho cả một vùng đất vốn yên bình phải xôn xao, hoảng hốt. Không còn ai muốn dây dưa, liên hệ với gia đình thằng Báo, bởi họ vừa sợ hãi căn nhà u ám ấy, và họ vừa ghê tởm những việc làm táng tận lương tâm mà hai kẻ bất hiếu kia đã làm. Nhưng họ không biết được rằng, kể từ sau cái chết của hai ông bà, ngôi nhà ấy thực sự đã biến thành một chốn ma quái kinh hồn, nơi mà người sống không nên cư ngụ. Có tiền phúng điếu ở trong tay, Báo đem một phần đi trả nợ, một phần dắt túi chuẩn bị cho những canh bạc đỏ đen. Chỉ có điều, bây giờ nhà cái trong địa phương không có chứa hắn nữa, bởi chủ sòng biết hắn làm gì có tiền mà trả. Trước đây thằng Báo còn bòn rút được tiền trợ cấp của bà nội nó, nhưng nay bà Phương đã chết, tiền phúng điếu chắc cũng không được là bao. Người ta chẳng dạy cho nó cứ chơi nợ mãi, vì thế mà dù có tiền, nhưng Báo vẫn phải lặn lội lên tận phố huyện để mà chơi. Đêm hôm đó, hắn không về nhà, chỉ có một mình con Xoan nằm ở trong buồng, chằn chọc mãi không thể nào ngủ nổi. Không ngủ không phải là vì lạ giường hay thiếu hơi chồng, vì Xoan đã quen với việc Báo đi sớm về hôm. Chỉ có điều không hiểu sao, kể từ ngày bà cụ Phương treo cổ chết, con Xoan cứ có cảm giác như bà vẫn còn đang sống và vẫn cứ quanh quẩn đâu đây. Cái sự kỳ dị ấy diễn ra bất kể ngày hay đêm, từ tiếng loẹt xoẹt lê chân trên sàn gỗ cho đến tiếng cái giường che ọp ẹp nghiến lúc đêm khuya, rồi những khi nhà vắng người, loáng thoáng trong không khí, con Xoan còn ngửi được cả mùi thuốc bắc. đúng cái mùi thuốc mà khi xưa lúc bà cụ còn sống hay phải uống. Một đôi lần Soan cũng đem chuyện ấy ra mà kể cho Báo biết, nhưng hắn mới nghe đến ma quỷ thì mặc cảm giết ông nội đã bùng lên dữ dội ở trong lòng. Báo gằn giọng quát: "Tiền sư cha nhà mày, ma với quỷ cái đéo gì chứ? Ma ở đâu ra? Mày mơ ngủ đấy hả? Nếu có ma thì tại sao chỉ có mày thấy mà tao không có thấy chứ?" "Ờ kìa, sao cứ hơi tí là anh lại mắng tôi chứ? Tôi thấy thế nào thì tôi kể với anh như vậy. Anh không tin thì thôi. Đi thì đi dòi dõi suốt ngày suốt đêm, có ở nhà đâu mà biết được." Thằng Báo thấy mình cũng hơi to tiếng nên hục hặc bỏ ra chỗ khác ngồi. Hắn biết mình mắng vợ thế là vô lý, bởi vì thị đâu có biết những việc khủng khiếp mà Báo đã làm. Về phần của Soan, bị chồng chửi vô cớ thì cũng uất, nhưng thị không thèm nói nữa. Thị kệ thay, muốn đến đâu thì đến. Mặc lòng thị cũng thấy chồng nói có phần đúng, rằng tại sao chỉ mình thị thấy những hiện tượng dị thường ấy, còn Báo thì lại không. Phải chăng tất cả là đều do tưởng tượng của thị mà thành? Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu của thị, khiến cho thị mãi chẳng thể nào yên giấc. Gà trong bản đã gáy từ lâu, trời cũng bắt đầu tang tảng sáng, Soan mới chợp mắt được một hồi. Bỗng nhiên, giữa lúc đang lim dim ngủ, Soan thoáng buồn buồn bên tai, như thể có người đứng ở bên cạnh thổi hơi vào. Ngỡ rằng chồng về sớm trêu mình, ả ta phe phẩy tay, khẽ lẩm bẩm càu nhàu trong miệng. Nhưng không ngờ làn hơi ấy không biết đi mà lại càng lúc càng thổi mạnh. Soan không cảm thấy nhột nữa mà thị bắt đầu thấy buốt giá thấu xương, bởi lẽ luồng khí kia càng ngày lại càng mạnh. Muốn mở mắt ra để xem có chuyện gì đang diễn ra, nhưng hàng mi nặng trĩu như thể bị dán một chất keo đặc biệt không thể nào hé lên. Soan ú ớ chân tay quẫy đạp, vẫy vùng tung hết cả chăn gối xuống dưới giường. Miệng nó há ra nhưng không kêu lên được thành tiếng. Trong khi đó, luồng hơi quái dị kia càng lúc lại càng lạnh buốt. Nó thổi lớn đến mức tạo thành những âm thanh vi vút, y như là tiếng tù và gọi ma vậy. Soan cố gắng lấy hai tay vạch mắt ra để mà nhìn. 10 đầu ngón tay luống cuống cào cấu trên khuôn mặt để ép mí mắt mở ra nhưng không thể. Làn da trắng bị móng tay rạch ra rách tướp, bê bết máu. Máu lại hòa lẫn với nước mắt, lăn trên gò má và trôi tuột vào mồm. Mùi tanh tanh, mặn mặn ghê tởm đến lợm giọng, khiến cho ả như muốn nôn hết mật xanh, mật vàng. Soan muốn cho tay vào miệng để móc họng nôn ra cho dạ dày không còn khó chịu. Nghĩ là làm, nó chụm hai bàn tay lại rồi cứ thế chọc thẳng vào cuống họng. Những móng tay dài ngoằng khua khoáng khắp nơi, những âm thanh ỏng ọc, ằng ặc cũng cứ như thế mà phát ra trong căn buồng tăm tối. Niêm mạc trong hầu bị móng tay tác động rách ra bè bét, tanh tưởi vô cùng. Nhưng nhờ đó mà Soan mới nôn ra được. Cái thân thể co quắp nằm nghiêng ở trên giường vừa mới thổ ra một đống sán dây, con nào con nấy dài cả mét, trắng như là sợi bún, không ngừng ngoe ngoải vặn vẹo thân hình. Sán chui từ đường miệng, chui qua cả lỗ mũi, lòng thòng bò đầy lên trên mặt, một vài con còn rúc cả vào hố mắt, lỗ tai. Soan kinh hoàng, vùng bật dậy, mặt mũi tái mét, chân tay run lên lẩy bẩy, toàn thân lạnh toát như ngâm nước đá. Ả hốt hoảng giơ tay lên trước mắt, rồi lại nhìn xung quanh giường, mọi thứ vẫn yên bình như thường lệ. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy lại quá chân thật. Ngay lúc này đây, Soan vẫn cảm thấy mùi máu tanh hôi lợm giọng ở trong cổ họng, và giữa lúc còn đang phân vân thắc mắc, bỗng ả giật mình, mặt mày tái mét, tim đập thình thịch như sắp tắc thở. Ả luống cuống lăn đùng ra giữa giường, chân tay run lẩy bẩy, là vì Soan vừa nhìn thấy có một luồng hơi lạnh lạnh thổi ngay sát ở bên tai, khiến cho Soan hoảng hồn, giật mình kinh hãi rú lên giữa ban đêm vắng lặng. Thế nhưng sau lưng của Soan lại chẳng có gì ngoài màn đêm đặc quánh. Căn nhà nằm sát bìa rừng, gần như chìm hẳn vào màu tím thâm u. Khuất bóng mặt trời nay lại càng thêm tiêu điều quạnh quẽ. Soan ngồi co ro sát vào mép giường, Dương đôi mắt mở to nhìn quanh tứ phía. Không có gì, chẳng có gì khác lạ cả. Làn hơi buốt giá vừa rồi cũng không còn nữa, nhưng cái cảm giác dần dần ấy thì vẫn quanh quẩn đâu đây. Ngỡ rằng mình gặp ảo giác, Soan cố lấy bình tĩnh rồi nằm xuống lại giường. Nhưng chưa được bao lâu thì chợt từ giang buồng đối diện bắt đầu kêu lên những âm thanh còn cả còn kẹt. Đó là tiếng của cái giường tre. Soan tái người á khẩu, mặt mũi trắng xanh như bị rút hết máu. Cái gì vậy thế này? Giữa đêm trường tịch mịch, cái giường tre lại ken két rên lên hệt như có ai đó vừa ngồi xuống. Cái giường đấy ở buồng của ông cụ Phương ngày trước là nơi ông vẫn thường nằm ngủ, và cái tiếng động kia lâu lâu Soan vẫn hay nghe được. Ngỡ đã quen tai, thế nhưng lúc này đây, giữa đêm hôm khuya khoắt, âm thanh kẽo kẹt ấy vang lên khiến cho Soan buồn rùn cả người, sống lưng lạnh buốt như ngâm nước đá. Lẫn trong tiếng kẽo kẹt của những nan tre, Soan còn nghe thấy cả những âm thanh ứ nghẹn, ăn ặc, ú ớ như có ai đó chết đuối hay ngạt thở. Soan soạt ở bên tai của ả còn có cả tiếng móng tay cào cấu liên hồi trên sàn gỗ. Chuỗi âm thanh quái dị và ghê rợn ấy cứ rít lên mãi như xoáy vào tai, như cào cấu vào màng nhĩ khiến cho Soan càng thêm sợ hãi. Nhưng được một lúc thì âm thanh ấy lại nhỏ dần lại, nhỏ rồi tắt lịm đi, trả lại cái màn đêm buốt giá, điêu linh, tịch mịch. Soan ngồi hẳn dậy, tay vớ lấy cái chăn quấn chặt lấy thân thể đang run lên vì sợ. À, có cảm giác như mình vừa lạc vào một căn nhà mồ, âm u hoang lạnh, không còn sự sống. Gian nhà của ông bà nội Báo như đã biến thành một chốn địa phủ âm tào, lẩn khuất quanh đây như bị bùa vây trong tà khí. Ngoài rừng, tiếng lá cây lại bỗng nhiên xào xạc, bóng trăng hắt xuống khoảnh vườn bên cạnh, hắt bóng những cây đung đưa như trong gió, như những ngón tay ma quái không ngớt ngọ nguậy cấu cào. Còn chưa lấy lại được sự bình tĩnh, Soan lại nghe văng vẳng trong tiếng gió đưa xào xạc có tiếng đàn bà và cả tiếng đàn ông ai oán cất lên. Soan ơi, Soan ơi, về đây với bà cháu ơi. Soan ơi, ở dưới này lạnh lắm, cháu xuống đây với ông bà đi. Soan á khẩu, quay ngoắt đầu ra cửa sổ. Trong ánh sáng điêu linh của ánh trăng trung tuần, lẫn vào màn sương muối phủ trắng núi rừng cây cối, Soan kinh hãi nhận ra có hai bóng người đang đứng trong khoảnh vườn nhỏ bên hông nhà, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Hai cái bóng già nua run rẩy, khi tỏ khi mờ ấy mới chỉ thoáng trông, Soan đã nhận ngay ra đó chính là ông bà nội của chồng mình. Còn đương kinh hoàng tột độ thì bỗng có một cơn gió mạnh thổi ào tới, đưa làn hơi giá buốt thấu xương và làm hai cánh cửa sổ đóng ập lại và khiến ngọn đèn dầu cạnh giường phụt tắt. Soan dùng mình chết lặng đi, tấm chăn phủ từ trên cổ xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân ả cứ bần bật run lên. Cánh cửa sổ bỗng lại bật tung ra. Soan hãi hùng kêu thét lên trong sự bàng hoàng khủng khiếp, vì dưới ánh trăng xanh, ả thấy lủng lẳng ngay trước cửa sổ một cái xác người cắt cổ. Cái xác vẫn còn đung đưa nhẹ nhẹ, xõa mái tóc dài rối bù, phất phơ bay theo từng làn gió. Soan sợ như muốn ngất đi, kéo chăn phủ lên trên mặt và nhắm nghiền đôi mắt lại, miệng thì lầm rầm như khấn vái. Ông bà ơi, ông bà ơi, ông bà sống hồn tác thiêng về đây chứng giám cho lòng con. Con sẽ ngày ngày hương khói thờ cúng ông bà. Ông bà đừng hiện về làm cháu sợ nhá. Chờ cho một lúc khá lâu, thu hết can đảm, Soan mới từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt ra nhìn. Người chết không còn ở đó nữa. Soan thở hắt ra, nhắm mắt lại rồi tự nhủ, chắc cả cũng đi rồi. Nghĩ thế, Soan mở toang mắt, với tay khép cánh cửa sổ thì thình lình đã lại thấy ông cụ Phương đang đứng vịn hai tay vào song cửa sổ, ánh mắt u sầu như tiếc nuối hay oán giận nhìn chòng chọc vào mặt của Soan. Soan ơi, ông bà nhà nhớ cháu lắm. Xuống đây với ông bà đi. À rú lên trong sợ hãi, vùng vẫy tụt xuống dưới giường, rồi chới với đập mạnh đầu xuống dưới sàn gỗ. Còn đang ú ớ không thành tiếng thì chợt một bàn tay bấu mạnh lên vai, khiến cho Xoan lại rú lên trong hoảng loạn, tưởng chừng sắp ngất đi. Thì hóa ra đó là Báo. Hắn trợn mắt át cả tiếng vợ. Cái gì? Cái gì mà mày hét ầm lên vậy thế hả? Xoan quay phắt lại, rồi ôm chầm lấy chồng mà khóc nấc lên. Một lúc lâu sau, à mới nói bằng cái giọng đứt quãng. Ôi anh ơi, anh, ông bà nội anh vừa mới về đấy. Báo tái mặt nhìn vợ, rồi nạt lớn hơn. Ông bà nào? Tao chứ ông bà nào chứ? Không, không phải, không phải đâu anh ơi. Rõ ràng là em thấy ông bà đứng ở dưới vườn kia kìa. Rồi lại thấy xác bà Phương lủng lẳng treo ngay ngoài cửa sổ. Xong là ông nội vịn tay vào chấn song ngó đầu nhìn vào. Trong khuôn mặt tái xanh của vợ, Báo cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn nuốt khan nước bọt, run run nhìn ra cánh cửa sổ buồng ngủ chiếu ra vườn. Ngoài trời đã tan tảng sáng, xa xa bên mấy nhà láng giềng đã có ánh lửa bập bùng và có tiếng ai gọi nhau ý ới. Khung cảnh quen thuộc mỗi sáng vùng thượng du bình lặng lại hiện lên, nhưng Báo lại cảm thấy lòng của mình không có còn an lặng nữa, mà cứ cảm thấy rờn rợn ở trong đầu của hắn là những cái lời kể lể thấm thiết đầy sự hoảng loạn của Xoan vẫn đang thút thít cất lên không ngớt. Trong cái cảnh thâm u của buổi sớm đầu ngày, lần đầu tiên Báo lờ mờ nhận ra những điểm dị thường đang quanh quẩn trong căn nhà và có lẽ đang dần dần phủ bóng lên đời của hắn. Sau hôm ấy, mặc kệ cho chồng mình khuyên can gắt gỏng như thế nào, Xoan vẫn nhất định đến nhà của lão Mo già bên kia quả núi để xin về một đống bùa cầu an. Thầy Mo lục đống đồ nghề ba đời ăn cơm thiên hạ ra bốn đạo bùa, thầy thấm máu chó đen viết cho ả bốn lá bùa, dặn phải mang dán vào góc nhà, lại đưa cho Xoan một con dao, bảo Xoan đây là con dao đồ tể chuyên dùng để mổ bò, mổ lợn. Con dao nhuốm máu của không biết bao nhiêu đời gia súc, trên lưỡi thép đã vẹt đi một khoảng. Vẫn còn luẩn quẩn những đốm đen đen như máu đọng, thầy dặn. Mày mang con dao này về, tìm một cái cột nhà to nhất, già nhất, cũ nhất, dùng hết sức bổ thật mạnh vào. Nhớ chưa? Nhớ là phải bổ thật mạnh đấy đi nhá. Để con dao nó cắm ở đấy không được rút ra. Con ma rừng, ma rú nó trông thấy thì nó phải hãi, phải kinh, không có dám mà đến quấy phá nhà mày nữa. Xoan về nhà và làm đúng theo như lời của ông thầy đã dặn. Chắc cũng bởi sự nhiệm màu của những thứ vật linh thiêng mà từ bấy đến nay, cả mấy tháng sau, Xoan cũng không thấy ông bà mình hiện về lần nào nữa. Bản thân của Báo cũng vậy, hắn bớt hẳn gánh nặng với hồn ma của ông bà, dần già gần như quên hẳn câu chuyện cũ. Hơn thế nữa, Báo lại được tin vợ hắn đã có mang, thành ra hắn lại càng mừng mà quên đi hết những việc còn đang ám ảnh. Thời gian ấy không biết là do đã nhảy sang dây đỏ hay vì những thứ bùa phép của ông thầy Mo đã xua đi nạn xấu mà tự nhiên Báo ăn liền mấy vụ. Hắn có tiền đem trả bớt những chủ sòng trong xã nên đầu óc lại càng rảnh rang thơi thới. Cho tới một đêm nọ, gã đến nhà một người quen trong bản để uống rượu. Sau bữa nhậu với thịt dê xào, một chiếc mâm đồng đã đặt sẵn ở bên gian trái để chờ những con bạc ngà ngà say vào tham dự. Mâm sóc đĩa với 4-5 kẻ cùng chơi và người chủ nhà làm cái. Báo ngày hôm nay mang đi không nhiều vì không nghĩ là đám cỗ này cũng có thêm một chầu sóc đĩa. Vì thế mà số tiền ấy của hắn cũng đã nhanh chóng vơi dần, trôi tuốt tuần tuột vào túi những con bạc khác. Chúng cười nói hà hê, rượu thịt thì đề huề, tọng hết vào những cái mồm loang loáng mỡ. Báo chơi chưa đến hiệp sau thì đã thua cháy túi. Hắn chán nản đòi về, nhưng gia chủ không cho vì trời đã tối, sương xuống dày phủ khắp núi đồi, thôn bản. Báo đưa mắt nhìn ra sân thì quả vậy, ngoài cửa mọi thứ đã bị bao trùm một màu đen đặc quánh như nhựa đường. Những ngọn đèn từ các ngôi nhà trong bản cứ lập lòe, thoắt ẩn, thoắt hiện như những bóng ma chơi kỳ dị. Con đường dẫn về nhà cũng bị một màn sương đêm nhàn nhạt phủ mờ kín lối. Trong lòng của Báo lúc ấy bỗng nóng ran như lửa đốt. Nếu bình thường thì kể cả trời còn sáng, hắn cũng chẳng về mà cứ ở lại bù khú cùng với đám bạn. Nhưng hôm nay có một cảm giác gì bất an, lo sợ thổi bùng lên trong tâm trí, khiến cổ họng của hắn đắng nghẹn và con tim đập lên thình thịch liên hồi. Nhìn ra ngoài cảnh vật đã âm u xám ngắt, Báo vội vã từ biệt chủ nhà, rồi ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt. Con đường từ đó về nhà phải đi qua một vạt rừng thưa, cỏ cây đua chen kín lối. Những cành lá xum xuê xào xạc cọ vào nhau theo từng làn gió thổi, càng khiến cho không gian nhuốm một vẻ dị thường nham hiểm. Chiếc dép dâu của Báo chạy được một quãng bỗng đứt dây, hắn lại vội vã nên vô tình dẫm vào quai rồi ngã lộn nhào, người chúi xuống đất, đầu húc mạnh vào một gốc cây to, rách ra một mảng thịt, máu từ đó cũng chảy xuống chan hòa ở trên trán. Báo lồm cồm bò dậy, người bê bết đất cát và cỏ rác, hắn quên cả đau, cơ tay ôm đầu, chân cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng đi thêm một quãng nữa, cảm giác người bắt đầu chao đảo, mắt của Báo mờ đi, nhòe nhoẹt như phủ một làn sương đỏ. Hắn phải dừng lại một hồi lâu để trấn tĩnh tinh thần, nhưng khi vừa mới ngẩng đầu lên định tiếp tục đi thì bỗng vụt qua ngay trước mắt một bóng người trắng toát lướt nhanh vào khu rừng thâm u tĩnh lặng. Không tin vào trực giác, Báo cau mày cố nhìn cho rõ, nhưng dĩ nhiên chẳng có cái gì cả. Cánh rừng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc và từ xa xa những con cú ăn đêm kêu lên những tiếng thê thảm lạnh lùng như một điệu nhạc cầu hồn đầy quỷ dị. Bỗng từ phía sau, một tiếng thét kinh hãi như xé nát không gian cất lên khiến cho Báo như chết lặng đi. Hắn từ từ ngoái cổ nhìn lại, rồi giật bắn mình, rụng rời hết cả chân tay, mồm há to nhưng không có nói, còn đôi mắt thì trợn trừng như sắp lạc thần đi. Bởi Báo vừa nhìn thấy sau lưng của mình có hai bóng trắng đang từ từ tiến lại. Đó là hai thân thể nát tươm, toàn thân thì đầy máu, chân tay xoắn lại với nhau, hai cơ thể bị bẻ quặt đi nhiều phía, đang đỡ lấy hai cái đầu lâu méo mó biến dạng đến rợn người. Máu từ những chỗ nứt vỡ đang hòa với huyết tương và não tràn ra ở trên gò má. Ban đầu hắn lờ mờ tưởng đó là hồn ma của ông bà nội, nhưng khi hai bóng ma ấy đã đến gần, hắn mới bàng hoàng nhận ra đó chính là cha mẹ của hắn. Không hiểu vì sao hai người đã chết từ lâu, thế nhưng bây giờ lại hiện về trong cái bộ dạng khủng khiếp đến như vậy. Báo kinh hãi ngã ngồi xuống dưới đất, hắn luống cuống bò lùi lại ra phía sau, mồm há hốc ra mà không tài nào hét lên thành tiếng. Hai bóng ma của bố mẹ hắn cứ lừ lừ tiến lại gần hơn, miệng của họ đang lẩm nhẩm một điều gì đó mà Báo không nghe được. Mãi cho đến khi hắn đụng lưng vào một thân cây, chẳng trốn đi đâu được nữa, thì cũng là lúc ông bà đã đến gần sát. Trước hai cái đầu lâu nát be bét, Báo chỉ còn biết nhắm mắt lại, mồm miệng ú ớ van xin, hai tay xua ra trước mặt, bọt dãi thì bắn ra tung tóe. Hai bóng ma ghé sát vào Báo, rồi đó là lần đầu tiên Báo nghe được những lời thì thầm của họ. Tiếng nói rất nhỏ, lại lẫn trong tiếng gió rì rào, nghe âm vang xa thẳm. Con ơi, sao con đó dứt tình dứt nghĩa đuổi ông bà ra khỏi nhà? Báo ơi, Báo ơi, về đây với bố mẹ con ơi. Chuỗi âm thanh rùng rợn cứ xoáy vào bên tai, khiến cho Báo lạnh toát cả người, toàn thân run lên như cầy sấy. Mắt của hắn còn chưa mở ra thì tiếng động bên tai đã dừng lại hẳn. Báo bàng hoàng đưa tay lên lau mồ hôi trán. Bóng ma của hai vợ chồng ông Pả đã biến mất, để lại hắn đang ngồi bệt ở dưới gốc cây, toàn thân chìm đắm trong sợ hãi. Quá kinh hãi trước biến cố dị thường, Báo lật đật ngồi lên rồi vùng bỏ chạy, đôi chân líu díu vào với nhau như được vài bước lại lăn cành xuống đất. Hắn loạng choạng được độ hơn 100 mét thì chợt thấy có bóng đèn xe máy đang tiến lại gần. Báo luống cuống giơ tay lên vẫy, người lái xe nọ cũng từ từ tiến đến. Người ấy xuống hẳn xe, chạy lại chỗ của Báo, nhưng khi người đó chỉ còn cách Báo vài bước chân, một lần nữa Báo kinh hãi rú lên, đẩy người nọ ngã rúi rụi xuống đường, rồi nhảy phát lên cái xe đang nổ máy bành bạch. Bởi khi đối diện, Báo nhận ra khuôn mặt bê bết máu me ấy, đầu dập nát kia, óc máu tứ tung đó chính là bố của mình. Thật vậy, cướp được cái xe, hắn bạt mạng phóng về nhà. Nhưng cái xe đang chạy ngon trớn trên đường bỗng dưng chết máy. Báo điên người hoảng hốt nhảy xuống, rồi thò tay chỉnh Rickler, chân co lên đạp nhưng động cơ không tài nào nổ được. Lòng của hắn sôi lên vì sợ. Báo không hiểu sao chiếc xe đang yên đang lành bỗng dưng dở chứng. Hắn toan co cẳng đạp thêm lần nữa thì từ phía sau một cơn gió rất mạnh đã thổi ào qua. Trời tháng 10 lại ở giữa vùng sơn cước. Cái lạnh lẽo của gió sương nhanh chóng thấm vào da thịt, khiến cho hắn phải rùng mình, hắt hơi liền mấy cái. Đã định bật chìa khóa để khởi động chiếc xe, nhưng bỗng gã chợt giật mình, toàn thân run bắn rồi ngã quỵ xuống dưới đất. Chân tay rụng rời không thể nào tự mình điều khiển. Vì vào lúc mà Báo cắm chiếc chìa vào ổ, từ sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười khanh khách, nghe ghê răng và ghê cả người. Âm thanh ấy cứ vừa cất lên thì một giọng nói xa xăm thăm thẳm bất ngờ vọng lại. Trả lại tiền đi, trả lại đi. Báo ơi, Báo, sao cháu lại giết ông? Xuống đây với bà, Báo ơi, xuống đây với bà. Dưới này lạnh lắm, Báo ơi, bà lạnh lắm. Những lời nói ấy cứ hòa lẫn vào trong gió, vi vút đập vào những rặng núi, hàng cây xung quanh, rồi từ từ dội lại từ bốn phía. Âm thanh ghê rợn ấy như một mũi dùi thép xoáy vào tai, khiến cho Báo rợn người kinh hãi. Hắn đứng chết chân bên chiếc xe máy, ráo rác nhìn tứ phía mà cũng chẳng thấy gì. Trong khi đó, những giọng nói kia vẫn cứ văng vẳng ở bên tai. Không còn nghi ngờ gì nữa, những âm thanh ấy là của bố mẹ và của ông bà Phương. Họ trở về đây để đòi lại công lý, đòi lại mạng sống từ đứa con vô đạo. Sau một phút hoảng loạn, Báo đã tự trấn tĩnh lại tinh thần. Hắn nhảy lên xe, cố đạp cho động cơ nổ máy, nhưng bỗng nhiên cả người của hắn dường như mất lực, toàn thân không tài nào cựa quậy được. Báo bất chợt biến thành một con rối gỗ, mặc dù vẫn còn nguyên chi giác, nhưng tứ chi đã bị một thế lực huyền bí nào đó điều khiển. Báo đưa mắt trừng trừng nhìn xuống tay của mình, lúc đó đang vặn vẹo, tháo rời bình xăng của chiếc xe Minker. Sau đó, hắn bắt đầu cảm thấy một dòng chất lỏng rất thơm và nhơn nhớt chảy từ đầu của mình trở xuống. Khoảnh khắc cuối cùng là lúc đôi tay run run của gã quẹt que diêm vào hộp và ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Ngọn đuốc sống dạng A Báo đang bốc cháy dữ dội giữa đại ngàn thâm u. Tử thi được tìm thấy trong trạng thái tự thiêu, nạn nhân vẫn còn sống khi lửa cháy. Toàn bộ hệ thống cơ bắp đều co rút lại, thành ra cơ thể của người chết nằm co quắp trên nền đất. Khớp tay chân đã bị cháy dữ dội rất nhiều, cho nên đều đã rụng hết cả da. Thế nhưng điều ghê gớm nhất là người ta đã bảo nhau rằng đó là khi trong suốt quá trình cháy, Báo vẫn còn sống. Hắn đã quẫy đạp, giãy giụa, vùng vẫy hòng thoát khỏi ngọn lửa, nhưng không thể nào. Cơ quan chức năng cũng đã lên phương án điều tra tìm hiểu những manh mối có giá trị, thế nhưng họ không khám phá được gì. Vì thế, họ cho rằng đây là một vụ tự tử. Động cơ có thể là do gia cảnh khốn khó, nghèo khó, nạn nhân lại ăn chơi cờ bạc mà không trả được nên đã nghĩ quẩn, tự thiêu giữa đêm khuya để mà không ai ngăn cản được. Những người hiểu chuyện không ai nói gì, nhưng từ thâm tâm họ đều hiểu rằng đó là kết cục của một kẻ bất hiếu, vô đạo, táng tận lương tâm. Lại nói về Soan. Đêm hôm ấy, thì cũng cảm nhận được trong nhà mình những dấu hiệu dị thường đang từ từ trở lại. Trời tháng 10 nên se se lạnh, những tiếng gió vi vút thổi lên từng hồi len qua khe cửa, chui vào buồng dỗ nhanh giấc ngủ. Tưởng rằng đêm nay sẽ vô cùng dễ chịu khi không phải nghe tiếng thằng chồng lè nhè ỉ ôi ở bên cạnh. Soan yên tâm nhắm mắt, tiếng đồng hồ quả lắc, một vật dụng duy nhất có giá trị trong nhà sau chiếc Minkr, bắt đầu gõ 12 tiếng. Âm thanh lớn quá khiến cho Soan phải xoay người nằm nghiêng sang một phía, mặt hướng ra bên ngoài khung cửa sổ trước vườn nhà. Chỉ được một vài phút, khi Loan đang thiêu thiêu ngủ thì ả bỗng giật mình thức dậy, mắt mở to, nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ trong bên buồng, nơi là giang sơn biệt lập của ông bà nội, có tiếng người thì thầm to nhỏ chen lẫn với tiếng kêu nỉ non thảm thiết, như có ai đó đang sợ hãi van xin. Không khí ghê rợn nhanh chóng bùa vây bản thân và bao trùm lên toàn bộ căn nhà gỗ. Soan ngước mắt nhìn lại góc nhà, lá bùa của thầy Mo vẫn còn ở đó, phất phơ cứ nhẹ nhẹ trong những đợt gió tràn vào qua khẽ liếp. Cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, Soan tự đánh lừa cảm giác bằng một câu hỏi mà chính ả cũng có thể tự trả lời. Chả lẽ lại có trộm? Nhưng cả làng, cả bản đều biết gia đình mình nợ nần chồng chất, có đồ đạc gì quý giá nữa đâu. Soan nghĩ thế và run run ngồi dậy. Ả ta cài lại then cửa cho chắc chắn, rồi ghé mắt qua một phiên liếp hở. Từ dưới ngọn đèn dầu tù mù để ở trên ban thờ, ánh sáng leo lét không thể tỏa ra xa được. Thế nhưng Soan vẫn nhìn rõ trong căn buồng đối diện đang có 3-4 người đi đi lại lại. Chúng hình như đang bàn bạc gì đó với nhau, cứ thì thầm to nhỏ. Lạ nhất là giữa đêm đen vắng lặng, tiếng lầm rầm cũng trở nên lớn hơn, rõ ràng như ngay sát bên tai mà Soan không tài nào nghe được. Tiếng người nói thỉnh thoảng lại xen lẫn cả tiếng khóc than cực kỳ rùng rợn. Soan lạnh cứng người, chân tay run lên lẩy bẩy, ánh mắt mở to ra lạc thần hoảng loạn, hàm răng của ả phải nghiến chặt vào nhau để không kêu lên thành tiếng, hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập. Soan sợ rằng chỉ một lúc nữa thôi, những bóng người ở buồng bên sẽ nghe thấy tiếng thở của ả ta mà ùa sang lấy mạng. Chắc là trộm, trộm thật rồi. Ả tự nghĩ và toàn thân lại run lên bần bật, bởi trong đầu của ả vẫn cứ đinh ninh rằng mấy lá bùa dán ở bốn góc nhà vẫn còn kia, con dao bổ ở cột nhà vẫn còn kia, thì làm sao mà ma quỷ vào được đây. Điều đáng sợ hơn cũng bắt đầu diễn ra khi Soan phát hiện ra những bóng người đó đều bắt đầu tiến sang gian nhà giữa. Giật mình kinh hãi, Soan quay đầu đi, nhưng dựa vào tấm liếp run lên cầm cập, có thể chỉ vài phút nữa thôi, những kẻ lạ mặt kia sẽ lao vào đây đè ả ra rồi giết chết. Những suy nghĩ khủng khiếp ấy cứ ám ảnh đầu óc, nhưng mãi mà không thấy tiếng bước chân khua động. Soan mới nhẹ thở phào, có thể những cái bóng kia đã bỏ đi nơi khác rồi chăng. Ý nghĩ vừa dứt, Soan quay đầu lại, ghé mắt nhòm qua khe liếp, nhưng như một phản xạ cực mạnh, Soan lùi hẳn về phía sau, mồm miệng ú ớ những câu không ai nghe rõ, ánh mắt lạc thần hoảng loạn tột cùng, chân tay khua khoáng loạn xạ như thể muốn trốn chạy khỏi nơi này. Vì Soan vừa đã trông thấy một con mắt khác cũng đang nhìn vào trong buồng, cũng chính qua cái khe hở trên tấm liếp, và ghê rợn hơn cả là ả vừa loạt soạt nghe thấy tiếng từ trên một góc nhà, một lá bùa vàng vàng đo đỏ đang từ từ rơi xuống. Lúc Soan ngồi bật ra sau, cũng là lúc từ gian giữa và trên những tấm gỗ ngăn cách căn buồng vang lên những tiếng xoèn xoẹt như móng tay người cào gỗ. Âm thanh đó lại hòa lẫn với tiếng cánh cửa đang rung lên bần bật, càng khiến cho không gian trở nên rùng rợn kinh hoàng. Giữa những chuỗi tiếng động ma quái ấy lại có những lời kêu réo xa xăm, thăm thẳm như từ cõi âm ti vọng về. Xoan ơi, Xoan, ông bà về đón chồng cháu đây. Xoan ơi, bố mẹ nhớ con lắm. Xoan ơi. Từng câu từng chữ như xoáy vào tai của Xoan, khiến cho thị kinh hãi rợn người, đái cả ra quần lúc nào không biết. Thế rồi giữa lúc ả ta không ngờ nhất thì những âm thanh ấy ngưng bặt đi. Cơn sợ hãi chưa qua mà cơn hiếu kỳ đã tới. Xoan lần mò bằng cả tứ chi, một lần nữa ghé mắt qua lỗ hổng. Quả nhiên bên ngoài mọi thứ đã trở lại như trước đây, vắng lặng như tờ. Thế nhưng lời nói văng vẳng của âm hồn thì vẫn chưa dứt ở bên tai. Xoan ơi, ông bà về đón chồng cháu đây. Đi nhá. Xoan dùng mình kinh hãi, bò lùi lại đến tận góc nhà, tay nhặt lấy lá bùa rơi run rẩy dán lên trên trán. Cứ thế, ả mở mắt trừng trừng, hãi hùng rồi chết dí trong góc nhà, chờ cho đến khi trời sáng. Nhưng trời còn chưa sáng tỏ thì Xoan đã nghe thấy tiếng người ý ới gọi mình từ ngoài cổng. Ả lật đật chạy ra thì được tin Báo đã ra người thiên cổ, chết cháy giữa một cánh đồng trống bên cạnh chiếc xe máy cướp được của người ta. Loan sững sờ chết lặng đi. Những lời nói của người hàng xóm tốt bụng cứ như gió thoảng qua tai. Xoan nghe như không biết gì nữa. Rồi bầu trời bắt đầu chao đảo, nghiêng nghiêng, quay cuồng không trọng lực. Chỉ vài phút sau, đám tài xế lái xe và những người có mặt đều xúm lại, bu quanh một người đàn bà vừa mới ngất. Từ sau cái chết của Báo, Xoan cũng trở nên bất thường, cười nói điên loạn, lúc tỉnh, lúc mơ. Hàng xóm xung quanh truyền tai nhau rằng, đêm nào cũng như đêm nào, họ đều nghe thấy tiếng chửi bới, khóc lóc từ ngôi nhà ấy phát ra. Gia đình của Xoan đã từng đến đón về chăm sóc, nhưng chỉ được một hai hôm là ả ta lại quay trở về căn nhà này. Họ cũng khuyên nhủ nhau rằng đừng ai hỏi đến đứa con trong bụng của Xoan, bởi một đêm tháng chạp trời rét căm căm, những người láng giềng đang yên giấc ngủ bỗng nhiên bị đánh thức bởi một loạt tiếng động đổ vỡ ầm ầm, và kéo theo sau đó là tiếng con điên chửi bới gào rú. Âm thanh the thé chua ngoa lại lẫn vào tiếng gió mùa đông bắc thổi rít lên từng đợt, càng khiến cho cảnh vật thêm phần tang tóc. Lẫn trong những luồng gió, người ta nghe rõ ràng từng chữ một lời Xoan thốt ra. Chúng mày muốn đòi à? Tao móc ra trả lại đây này. Đòi này, đòi này, đòi này. Cứ xen vào mỗi câu đòi này là một tiếng cười khanh khách rú lên kinh dị. Không ai muốn sang, cho đến khi người ta nghe được một âm thanh khác, yếu ớt hơn và cũng rùng rợn hơn. Đó chính là tiếng kêu oe oe của một đứa trẻ sơ sinh. Giữa đêm đông giá rét, cái âm thanh hãi hùng ấy cất lên, làm cho tất cả những gia đình kế bên không ai dám ngủ. Những ánh đèn được bật lên, những ngọn đuốc bắt đầu được thắp sáng, và những đầu người bắt đầu lố nhố kéo nhau ra đường. Họ vẫn còn e sợ những cái điều ghê gớm, những bóng ma thiêng muôn đời không siêu thoát vẫn còn tồn tại ở phía trong. Mãi cho đến khi họ thấy tiếng người chửi bới đã im đi và tiếng trẻ con khóc đã nặng nặc tắt dần trong cổ họng, thì mới có vài anh thanh niên cứng vía nhất run rẩy đi vào. Họ vừa đẩy tung cánh cửa thì lập tức có một người hốt hoảng ngã ngửa ra, chân tay run lẩy bẩy, mồm miệng há ra nhưng không kêu lên được thành tiếng. Kẻ khác bạo dạn hơn thì mặt mũi cũng tái nhợt không còn thần sắc. Những ánh đuốc trên tay dù bập bùng yếu ớt nhưng vẫn đủ để soi thấy sự kinh hoàng in đậm trên khóe mắt. Dân bản đổ ra xung quanh sốt ruột quá, lại thấy hàng xóm mình gặp nạn cũng kéo nhau đổ xô vào. Họ cũng như những người tiên phong kia, thậm chí có bà còn nôn thốc nôn tháo vì cảnh tượng khủng khiếp hãi hùng trước mắt. trên nền nhà. Người đàn bà điên đang nằm ngửa, hai chân dang rộng, váy áo lơ thơ không có che phần dưới cơ thể. Điều kinh hoàng nhất là trên tay phải của mụ điên đang cầm một con dao cũ, phần lưỡi thép đã mòn vẹt hẳn đi. Con dao sắc nhọn ấy vẫn còn đang dính bê bết máu và dịch thể. Còn bàn tay trái đang nắm một vật đỏ hòn có đủ chân tay, mặt mũi. Đó chính là cái bào thai tháng thứ 5, thứ 6 của Soan. Trong cơn điên loạn, Soan đã dùng chính con dao thầy Mo cho để mà chấn tà, tự mổ bụng mình rồi moi đứa trẻ từ trong tử cung ra bên ngoài. Vị trưởng bản kể đến đó thì thở dài. Chúng tôi hiểu ý nên không ai muốn hỏi thêm. Và thật lòng chúng tôi không còn dám nghe thêm được nữa. Quả là kinh hoàng quá. Vì lòng tham vô đáy, vì ăn chơi lêu lỏng mà nhẫn tâm làm cho bao nhiêu chuyện nghịch thiên chuyển địa. Cũng vì lòng tham và sự bất hiếu mà ăn tiêu trên món tiền cha mẹ phải bán mạng mới có được. Rồi sau này lại tự tay giết chính ông nội và ép cả bà nội phải treo cổ tự tử. Và vì một món nợ với người âm mà phải móc chính đứa con mình đang mang trong bụng mà trả lại. Những điều ấy liệu có đáng để làm một bài học cho nhân thế được hay không? Trước khi bước chân vào cửa để chuẩn bị cho bữa cơm chiều, ông lão trưởng bản quay đầu lại phía chúng tôi, rồi dõi mắt ra căn nhà ma quái nơi người đàn bà điên vẫn đang sống và ngậm ngùi nói: gieo nhân ác không thể gặp được quả lành. Trời quả báo như vậy xem chừng cũng là còn nhẹ đấy, chỉ khổ thân đứa bé con vô tội. Lời vừa dứt, đôi mắt của ông cũng đã ẩn ẩn nước, nhìn lên trên ngọn núi cao xanh vời vợi, như để tìm kiếm thêm một câu trả lời từ vị thần quyền lực ngàn năm đã ngự trị nơi đây. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Người đàn bà điên của tác giả Tuấn Vũ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện mới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.